lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 65, các ngươi thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian một cái phất tay thì Lâm Hữu đã hóa giải thế công liên hợp của bọn họ tất cả tiến lên. Tiêu diệt hắn, liên tục tấn công lại không có cách nào hạ gục Lâm Hữu, cuối cùng, ba người thẹn quá hóa giận, lập tức mệnh lệnh toàn bộ binh chủng tràn lên, đánh úp về phía Lâm Hữu một lần nữa. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục bảo lưu thực lực nữa. Vút vút vút, từng cây dây leo trên thân yêu cơ phấn hồng đột nhiên xông ra, lao tới nghênh đón binh chủng phe địch. Cùng lúc đó, Linh Tịch và nhóm Mộc Yêu bị ánh sáng xanh bao quanh, bọn chúng dùng bụi gai siết chặt vài con báo hai đầu đang lao tới, hai cây nấm nổ tung nhảy lên rồi ném một đống nấm đỏ về phía chúng nó. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức vang lên, nháy mắt đã nổ bay đám báo hai đầu ra xa, ngay cả những con không xông lên cũng bị đẩy lùi bởi sóng xung kích của vụ nổ. Một bên khác, Nhện Cái và hiệp sĩ bộ xương đã bị vướng vào dây leo, không tài nào thoát ra được. Nhưng giây tiếp theo, vô số gai nhọn mọc lên từ dưới đất đã đâm xuyên thân thể của bọn nó. Dây leo bên cạnh chớp lấy thời cơ, vút vút vài tiếng, nhẹ nhàng xuyên thủng đầu của bọn nó. Trong nháy mắt, binh chủng của ba tên kia đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, để lại thi thể đầy đất. Không thể nào, đôi mắt của người đàn ông mặt sẹo như muốn rách ra, hắn hoàn toàn không ngờ lại có kết quả như vậy. Trên mặt hai tên đàn em lộ ra vẻ khiếp sợ, hoảng hốt lùi về phía sau. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng xé gió to rõ. Cả ba vừa ngẩng đầu thì thấy ba dư ảnh bay về phía mình với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Phốc, đôi cánh của rồng mộc yêu chém vào cổ của bọn họ rồi tiếp tục bay tới trước. Thân hình của ba người cùng nhau chấn động, bọn họ không kịp làm gì, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ. Thời gian dần trôi qua, trên cổ của cả ba dần dần hiện ra tơ máu. Bọn họ muốn đưa tay che lại, nhưng cuối cùng hai mắt tối sầm, ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Ngay cả đám binh chủng còn lại của bọn họ cũng kêu thảm thiết, xôn xao mất mạng. Thành công giết chết lãnh chúa cấp 5, thu hoạch tổng cộng 2.485 điểm ma năng, 1.476 vật liệu gỗ, 1.580 gạch đá, 225 quảng sắt, 3 tinh hoa lãnh địa cấp 5. Ba tên này chết đi trực tiếp cống hiến cho Lâm Hữu hơn 2.000 điểm ma năng và hàng ngàn vật liệu, điều này còn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Có thể tích lũy nhiều tư nguyên trong khi ai cũng thiếu thốn như vậy, hiển nhiên không ít lãnh chúa đã lọt vào độc thủ của bọn họ. Chỉ tiếc là vận khí của ba người không tốt, ngược lại tiện nghi cho Lâm Hữu. Nếu như cả ba còn sống, chắc phải hối hận đến xanh ruột. Ai bảo bọn họ đụng phải người nào không tốt, một hai phải đụng vào Lâm Hữu. Binh chủng thực vật của Lâm Hữu hoặc là binh chủng hiếm có, hoặc là huyết thống vương tộc, lại còn có thêm một kỹ năng, mạnh hơn binh chủng bình thường. Càng quan trọng hơn là, Linh Tịch còn có chiêu ánh sáng giúp gia tăng tất cả thuộc tính của thực vật lên 100%, mạnh hơn người thường rất nhiều. Giải quyết bọn hắn cũng coi như là vì dân trừ hại, làm một việc thiện, thậm chí hắn còn lấy được 3 viên tinh hoa lãnh địa cấp 5. Cộng với 2 phần thưởng từ bảng xếp hạng trước đó, vừa đủ để đạt yêu cầu thăng lên cấp 6. Ngay cả quảng sắt cũng đạt đến yêu cầu thăng cấp, hiện tại chỉ còn thiếu khoáng thạch đồng. Lâm Hữu lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước hắn đào được mỏ đồng cũng chỉ có hơn 50 đơn vị mà thôi, cần thêm 7.005 khoáng thạch đồng nữa mới có thể thăng cấp. Cho dù hắn có thể tiếp tục khai thác ở khu vực quặng mỏ, e rằng cũng phải tốn một thời gian rất dài mới có thể gom góp đủ, dù sao thì sản lượng quá thấp. Và theo những gì Viêm Vũ đã nói trước đây, tên vừa thăng lên cấp 6 vài ngày trước rõ ràng là có phương pháp nào đó để nhanh chóng thu hoạch được khoáng thạch đồng. Chẳng lẽ có mỏ khoáng thạch đồng? Lâm Hữu không nhịn được nhíu mày. Nếu quả thật có thứ đó, thế thì có thể giải thích tại sao người kia có thể thăng cấp nhanh chóng tới như vậy. Có lẽ hắn ta may mắn, lãnh địa ngẫu nhiên ở bên cạnh mỏ đồng, chuyện này cũng có khả năng xảy ra. Dù sao thì ở đây nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có một ít người may mắn gặp phải loại chuyện tốt này. Cũng may là hiện tại hắn có rồng mộc yêu, việc điều tra địa hình trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm thì có khả năng cao tìm được mỏ quặng đồng khoáng thạch. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lập tức dẫn các thực vật vượt qua thi thể của ba người kia tiếp tục đi vào sâu trong cánh đồng hoang. Lần này, Lâm Hữu đặc biệt lách qua khu vực quặng mỏ, hắn không có dự định lại đến đó lần nữa. Khi đi tới gần khu vực quặng mỏ, hắn thông qua rồng mộc yêu để điều tra tình huống bên kia, quả nhiên nơi đó đang trong tình trạng hỗn loạn. Các thế lực lớn và nhỏ tập trung tại khu vực quặng mỏ, liên tục xảy ra xích mích xung đột, thậm chí là trực tiếp ra tay đánh nhau. Xác chết ở khắp mọi nơi, kênh nói chuyện phiếm cũng là một mớ hỗn độn. Lâm Hữu mở kênh rồi nhìn thoáng qua, tất cả đều đang mắng chửi nhau, hơn nữa còn mắng vô cùng khó nghe, khó coi thật sự, cách chướng.